Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hứa Tuệ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt vừa lộ ra vẻ lạnh lùng vừa nhíu mày. Cô không biết Tô Minh, cho dù là Tô Minh có hóa thành dáng vẻ của đạo không, thì hôm nay cô vẫn không nhận ra. Nhưng trực giác của cô lại vẫn nói cho cô biết, dường như người trước mặt này không phải là kẻ địch. Loại cảm giác mâu thuẫn này khiến Hứa Tuệ hơi bực bội, mà Đức Thuận bên cạnh lúc này trong lòng run rẩy, bởi một mặt đã nhận ra nguyên nhân khiến Hứa Tuệ bực bội, lo lắng mình lại bị sỉ nhục. Một mặt là sợ Tô Minh, cũng lo lắng cho đám người Nam Minh kia không tránh khỏi được kiếp nạn. Trong vòi rồng nơi xa, nữ tử tới từ hồn tộc của ám thần kia lộ ra vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Lúc trước, khi phát hiện ra Tô Minh là linh tiên, cô đã chấn động trong lòng, nhưng chỉ là chấn động mà thôi. Nhưng hôm nay sắc mặt cô cũng xuất hiện vẻ biến hóa. Tất cả đều là do cực minh quang của Tô Minh. Đúng là Diệt Long sao? Hồn tộc vô số năm qua chỉ xuất hiện Diệt Long có một lần. Cũng tại lần đó khiến hồn tộc trở thành thánh tộc của ám thần, lấy được đệ cửu giới. Hẳn là trên người hắn sẽ xuất hiện lần thứ hai. Nhưng rõ ràng hắn chỉ có một bộ phận huyết mạch của tỷ tỷ mà thôi. Nhưng nếu không phải là Diệt Long, thì vì sao không thể hóa thành cực minh quang nguyên được? Sợ là chính hắn cũng không hiểu được. Sở dĩ hắn có thể ngưng tụ được cực minh quang, chính là bởi trong hồn của hắn có hồn tộc Hàn. Quang nguyên đã sắp thành hình, chỉ có thiếu một chút là có thể xuất hiện huyễn thần. Đáng tiếc, thời gian này cần khá lâu, trừ phi là có người tế hiến hàn khí nồng đậm tới cực điểm, thì mới có thể nhanh chóng thấy huyễn thần của kẻ này có phải là Diệt Long hay không. Trên mặt cô gái này lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, giống như đang chần chừ, không biết có nên ra tay hay không. Chiến! Đối mặt với lời nói của Tô Minh, lão già gầy còm còn lại bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to, thần sắc lộ rõ vẻ dữ tợn. Tay phải hắn vỗ mạnh vào tiểu đỉnh kia. Đỉnh này ông một tiếng liền bành trướng ra, cuối cùng rời khỏi hai tay hắn, trôi nổi giữa tinh không càng lúc càng lớn. Trong đó có hàn khí ngập trời khuếch tán. Cùng lúc đó, lão già này cắn đầu lưỡi, phun ra một tia máu tươi về phía tiểu đỉnh kia. Bạo! Một chữ rất lưu loát, có thể thấy quyết đoán và kiên định trong nội tâm lão già này. Cho dù là pháp bảo như vậy, hắn cũng có thể nén đau lòng mà cho nổ tung, dùng lực lượng bộc phát 10 phần khi đỉnh này tan vỡ. Không mong có thể giết chết Tô Minh, nhưng chỉ cần đánh hắn trọng thương, phối hợp với trận pháp là có thể phong ấn Tô Minh triệt để. Lời nói của lão già này vừa thốt, tiểu đỉnh ông một tiếng, khí tức trong đó lập tức cuồng bạo tới cực hạn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiểu đỉnh lập tức tan vỡ, nổ tung, hàn khí tràn ngập trong nháy mắt đã quét ngang bốn phía. Đám châu chấu và rết kia lập tức bị đóng băng, thậm chí cả hai người tí hon của Bảo Hồ Lô cũng đã bị bóng đăng trong chốc lát. Còn cả băng quy và lệ quỷ sau lưng lão già, trong chớp mắt cũng đều bị đóng thành băng cả. Lực lượng đóng băng cuồng bạo này đã vượt qua diệt cảnh, xua tan ý chí của trời xanh. Thời điểm nó bùng nổ không ảnh hưởng tới quá xa mà gần như chỉ ngưng tụ ở chỗ Tô Minh. Tiếng ầm ầm vang lên, tay phải Tô Minh bỗng nâng lên, đang muốn triển khai chiếc nhẫn chí bảo thì bỗng một tồn tại nào đó trong hồn hắn bỗng run lên. Trong cái run này, Tô Minh lập tức cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khi phân chia hồn phách lúc thăng tiên. Cảm giác quen thuộc này trong cái run lên này liền phát ra khát vọng mãnh liệt đối với hàn khí vô tận đang cuồn cuộn mà ập tới. Khát vọng này khiến nội tâm Tô Minh chần chừ một chút, lập tức bỏ qua ý định vận dụng chiếc nhẫn mà tùy ý để hàn khí khi tiểu đỉnh tan vỡ, ầm ầm đánh vào bao phủ thân thể. Âm thanh răng rắc vang lên, bên ngoài thân thể Tô Minh lập tức xuất hiện một tầng băng. Hai mắt lão già gầy còm lộ ra ánh sáng chói mắt. Giờ phút này hắn cũng không kịp suy tư quá nhiều, hai tay bấm quyết điểm một chỉ về phía Tô Minh. Lập tức trong túi trữ vật của hắn bay ra 9 hạt châu màu xanh da trời. 9 hạt châu này vừa xuất hiện liền lao thẳng về phía Tô Minh đang bị hàn khí bao phủ. Trong nháy mắt khi chúng tới gần, đồng thời nổ tung, hóa thành hàn khí càng dày đặc, lập tức trùm lên Tô Minh, khiến cho khối phăng trên người của hắn bành trướng, hóa thành lớn tới trăm trượng. Chết! Chết cho ta! Thần sắc lão già gầy còm gần như điên cuồng. Lão già mặt đỏ kia là hữu chí giao của hắn. Giao tình của hai người nhiều năm nay khiến ý niệm duy nhất trong đầu lão già gầy còm này bây giờ là giết chết Tô Minh, giết chết toàn bộ tu sĩ đệ cửu phong để báo thù cho hảo hữu. Trên thực tế, cho dù là lão già mặt đỏ kia chưa tử vong, thì hai người bọn họ vốn cũng vẫn định phá hủy đệ cửu phong. Chết đi cho ta! Lão già gầy còm vỗ túi chữ vật, lập tức trong đó có 6 khối băng tinh bay ra. Từng khối này đều có hàn khí khủng bố, bị hắn phun máu tươi lên. Khi máu tươi rơi xuống băng tinh, 6 khối này liền lập tức phóng tới Tô Minh, rồi nổ tung lần nữa, hóa thành hàn khí khó có thể hình dung được. Hàn khí này đập đặc tới mức, trong nháy mắt đã khiến tầng băng phong ấn phong thân thể của Tô Minh bành trướng ra thêm 3 phần. Khối băng mấy trăm trượng kia xuất hiện trên bầu trời, cực kỳ kinh người. Chết, chết, chết! Lão già gầy còm mở miệng nói lớn, trực tiếp phun ra một khối băng nhỏ màu đen. Khối băng này vừa bay ra, thần sắc lão già liền có vẻ uể oải, nhưng không hề do dự. Trong nháy mắt liền đưa nó về khối băng phong ấn Tô Minh. Vừa mới chạm vào, tiếng nổ vang ngập trời liền chuyển tới. Tầng băng phong ấn Tô Minh lập tức từ mấy trăm trượng hóa thành ngàn trượng. Làm xong việc này, lão già gầy còm thở hồng hộc, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, miệng gầm khẽ. Thất tuyệt hóa âm chậm, mở trận phong ấn kẻ này vĩnh hằng. Tu sĩ trên cự mộc ở 7 vòng thấy cảnh này đều chấn động tiên tộc. Trong tích tắc, 7 vòng tròn lần lượt chuyển động, hình như ngưng tụ tuế nguyệt, nhanh chóng phong ấn Tô Minh. Tất cả đều bị cô gái trong vòi rồng phía xa nhìn thấy. Thần sắc cô lộ ra vẻ cổ quái, nhìn lão già trước mặt đang có vẻ hơi lo lắng và chờ mong, thì thào tự nhủ. Người này chẳng lẽ biết hắn từ trước, chém giết nơi này rõ ràng là... Khi hắn cần nhất lại không hề tiếc gì, tế hiến thọ nguyên. Dù là tặng cả bảo vật bổn mạng, luyện hóa vạn năm cũng trợ giúp hắn lớn nhất. Giờ phút này, 7 vòng cự mộc hình thành thất tuyệt hóa âm trận, xoay tròn dựa theo quy tắc bất đồng, hóa thành tinh tuyền, đóng băng ngàn trượng, bao phủ Tô Minh ở bên trong. Theo mỗi một lần cự mộc chuyển động một vòng, đều có một luồng lực lượng phong ấn, bỗng nhiên xuất hiện, rồi hóa thành sợi tơ cuốn quanh tầng băng, như muốn biến khối băng ngàn trượng này thành một cái kén, muốn hoàn toàn chấn áp phong ấn Tô Minh. Thần sắc lão già gầy còm, lộ ra vẻ chờ mong, càng có một tia dữ tợn. Khi hắn chủ trận chiến, khiến cho trận pháp này có thể hoàn toàn bộc phát được uy lực, hắn có một ít tự tin, cho dù Tô Minh là linh tiên, thì hôm nay cũng phải bị phong ấn bên trong. Lão phu không tiếc hiến tế thọ nguyên, không tiếc dùng pháp bảo bổn mạng đã bồi dưỡng vạn năm, hóa thành hàn khí, có thể phá vỡ thiên không. Không tin còn không phong ấn được ngươi. Lão phu không cầu có thể đóng băng ngươi lâu dài, nhưng chỉ cần có thể phong ấn nửa khắc, đợi thất tuyệt hóa âm trận này hoàn toàn vận chuyển xong, lúc đó chính là lúc ngươi bị phong ấn vĩnh viễn. Thần sắc lão già gầy còm lộ ra vẻ dữ tợn. Dù giờ phút này thân thể suy yếu, tu vi cũng hao tổn hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn không chút do dự, tiếp tục bộc phát ra toàn bộ tu vi bản thân, dung nhập vào trong trận pháp, điều khiển trận pháp, tập trung lực lượng 50 vạn tu sĩ và trận pháp, đánh một trận sinh tử với Tô Minh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 vòng cự mộc hình thành thất tuyệt hóa âm trận không ngừng chuyển động. Những sợi tơ tràn ra ngày càng nhiều, lực lượng phong ấn ngày càng mạnh, tầng băng ngàn trượng bao phủ trong đó chẳng những không có xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan, ngược lại hàn khí càng thêm nồng đậm. Cảnh tượng này khiến lão già gầy còm kia vui vẻ trong lòng, chẳng qua là vì hàn khí của tầng băng càng đậm, khiến trong đó xuất hiện cảm giác đục ngầu. Cho dù thần thức hay ánh mắt cũng không thể nào xuyên thấu qua lớp đục ngầu, cho nên lão già gầy còm này không thể nào thấy rõ cụ thể trong tầng băng. Người này hẳn là thân thể thuộc tính hỏa nên mới bị áp chế gắt gao, bằng không thì thế nào cũng phải xuất hiện một ít phản kháng mới đúng. Hai mắt lão già sáng ngời, cho dù hơi chần chừ nhưng cũng bị hắn nhanh chóng bỏ qua, trở thành cười lớn. Chẳng qua là lão già này không nhìn thấu trong tầng băng ngàn trượng kia. Giờ phút này Tô Minh đang mở to hai mắt. Trong mắt hắn lộ ra quang mang yêu dị, thoạt nhìn không giống bị đóng băng. Trong thực tế, trong mắt hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hàn khí trong tầng băng này đã đậm đặc, vượt qua tất cả hàn khí mà Tô Minh từng gặp. Cái này khác với cực minh quang, đó là hàn khí thực chất, lực lượng có thể đóng băng thiên không. Nhưng hôm nay, hàn khí trong tầng băng này lại tới gần hắn, vờn quanh hắn, dường như có sẵn linh động nào đó, muốn chui vào trong thân thể hắn. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, Tô Minh cũng không suy nghĩ quá nhiều, mà cho rằng đây là pháp thuật do đối phương bố trí, không thể để hàn khí này nhập vào thân thể. Nếu không, hắn sẽ thực sự bị đóng băng. Có lẽ lúc phân liệt linh hồn phi thăng tiên lại để khi Tô Minh hầu như mất phương hướng, lại tìm được một tia quen thuộc trong linh hồn. Trong chớp mắt, linh hồn Tô Minh hoàn toàn sôi trào, không ngừng trùng kích nhưng muốn lao ra khỏi thân thể Tô Minh để tiếp xúc với những hàn khí kia. Đây là khát vọng bản năng. Nếu không phải Tô Minh luôn áp chế bản năng này, sợ rằng nó sẽ lập tức nhảy ra khỏi ngoài hàn khí. Bản năng. Thần sắc Tô Minh lộ ra vẻ chần chừ, nhưng rất nhanh, hai mắt hắn lóe lên, lộ ra ý quyết đoán. Đã là bản năng trong linh hồn ta, như vậy cứ để xem rốt cuộc như thế nào. Dù sao A Công bộ lạc thiên linh cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn ta bị nạn. Hắn muốn khiêu chiến hoang kiếp, nhất định phải bảo vệ ta an toàn. Tô Minh cắn răng, lập tức bỏ hàng phòng hộ, ngăn cản hàn khí xâm nhập. Theo thân thể kia buông lỏng, hàn khí đang nhanh chóng xoay tròn. Xung quanh hắn dường như tìm được chỗ thoát nước. Uỳnh một tiếng, đồng thời dũng mãnh tiến vào trong thân thể Tô Minh. Trong nháy mắt, hàn khí dũng mãnh tràn vào, Tô Minh lập tức cảm giác toàn thân băng hàn mãnh liệt. Cảm giác huyết nhục bị đóng băng lập tức lan tràn toàn thân. Hàn khí này dường như có thể đóng băng ý thức, nhưng không thể nào đóng băng linh hồn Tô Minh được. Nguyên nhân là do linh hồn của hắn là niệm linh tiên, trừ phi gặp được linh tiên, bằng không thì khó có thể bị phong ấn. Tô Minh cảm nhận được hàn khí kia đang dung nhập thân thể, chẳng qua là huyết nhục mà thôi. Phương hướng của bọn chúng đúng là linh hồn. Cũng chính trong giây nháy mắt này, những hàn khí liền uỳnh một tiếng, chạy thẳng tới gần linh hồn Tô Minh, lập tức đụng vào nhau, từng cái chui vào trong linh hồn Tô Minh, giống như đang dung hợp với linh hồn Tô Minh vậy. Hàn khí trầm ngập, nhưng vô biên vô hạn, từ trong tầng băng ngàn trượng không ngừng tới gần, nhảy vào trong thân thể Tô Minh, dung nhập vào linh hồn. Cảnh tượng này khiến Tô Minh chấn động tinh thần. Nhưng hắn không ngăn cản chút nào, tùy ý để những hàn khí kia tiếp tục dung hợp. Tất cả tinh lực của hắn đều đặt ở quan sát linh hồn. Hắn thấy rõ, sau khi linh hồn hắn hấp thu những hàn khí tràn ngập này, dường như mỗi một bộ phận thức tỉnh, dần dần có lý giải với hàn khí. Tô Minh dần dần không còn cảm giác huyết nhục lạnh như băng, ngược lại mơ hồ cảm giác được bản thân chính là một bộ phận của hàn băng này. Đây là... Lúc Tô Minh thì thào, hắn lập tức quan sát thấy hàn khí đang ngưng tụ trong linh hồn hắn, dần dần tạo thành một cái hạch. Cái hạch này vừa hư ảo vừa chân thật, hình như có một tính mạng kỳ dị nào đó đang chuẩn bị chào đời. Cảnh tượng này vốn dĩ khiến Tô Minh cả kinh trong lòng, nhưng tính mạng trong cái hạch kia khiến Tô Minh có cảm giác kỳ dị. Dường như vật sắp sinh ra đời này vô cùng quan trọng với hắn, là linh hồn biến hóa thực chất. Trong trầm mặc, hàn mang trong mắt Tô Minh lóe lên, dứt khoát không để ý tới mà tiếp tục quan sát, đồng thời để hàn khí xung quanh tiếp tục dũng mãnh tiến vào. Cũng chính trong thời gian mấy hơi thở, tầng băng ngàn trượng bên ngoài thân thể Tô Minh nhanh chóng thu nhỏ lại, đảo mắt liền ít đi gần như ba thành. Cảnh tượng này khiến lão giả gầy còm kia mạnh mẽ co rút hai mắt lại, thần sắc dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Thất tuyệt hóa âm trận, đệ nhất tuyệt phong! Âm thanh gầm nhẹ của lão giả vang vọng. Bảy tầng cự mộc đang vờn quanh Tô Minh đồng thời chấn động, mãnh liệt đình chỉ xoay tròn. Trong nháy mắt dừng lại, liền hình thành một vòng xoáy vô hình như xuyên thấu hư vô, chạy thẳng tới tầng băng của Tô Minh. Nháy mắt liền bao phủ phía trên, hóa thành nổ vang, càng tỏa ra hàn khí ngập trời. Cùng với lúc đó, lão giả gầy còm kia giống như vẫn chưa yên tâm, cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, rồi điểm một chỉ về phía tầng băng. Lập tức, những máu tươi kia nhanh chóng bay đi, trực tiếp hóa thành huyết tinh giữa không trung, đụng vào tầng băng, liền đồng thời vỡ vụn, nhưng hàn khí phóng xuất lại ra càng khổng lồ. Đây là lão giả kia dùng bổn mạng huyết tinh hóa thành bổn mạng hàn khí. Có thể thấy được hắn phải phong ấn Tô Minh là tình thế bắt buộc. Theo đệ nhất phong của thất tuyệt hóa âm trận và bổn mạng hàn khí kia, khiến khối băng phong ấn Tô Minh lúc trước rút nhỏ xuống ba thành. Trong tích tắc lại mãnh liệt bạo tăng, từ 700 trượng lúc trước trực tiếp hóa thành 1.100 trượng. Tầng băng càng dày, hàn khí càng nhiều hơn. Cảnh tượng này khiến lão giả gầy còm phát ra tiếng cười lạnh. Trong vòi rồng, nơi xa sau lưng lão giả, nữ tử thủy chung ẩn giấu nơi đây lại khẽ thở dài một tiếng. Lão giả này có ngu ngốc không? Trận pháp này vốn là một loại trận pháp thiên địa chí âm hóa hàn, vốn dĩ có thể tạo ra tác dụng trợ giúp rất lớn. Lão giả này lại không tiếc bổn mạng hàn khí. Loại tạo hóa này, tiểu tử này... Nữ tử thì thào, trong giọng nói xuất hiện một tia ghen ghét hiếm thấy. Cô ghen ghét không phải bổn mạng hàn khí của lão giả kia, mà là lực lượng trận pháp này. Cô biết trận pháp này là do 50 vạn tu sĩ tạo thành, nhưng còn có những cự mộc kia đều là hàn tính. Như vậy thì mới khiến cho tu sĩ Nam Minh có thể mượn nó xuyên thẳng qua vòi rồng. Hàn khí ngập trời, Tô Minh lập tức cảm giác hàn khí xung quanh lập tức bạo tăng, dùng tốc độ nhanh hơn chui vào trong thân thể, dung nhập vào trong linh hồn, khiến hạch trong linh hồn thoáng cái biến mất. Khí lớn của tính mạng sắp ra đời, trong đó lại gia tăng thêm không ít. Tô Minh cảm giác ngày càng mãnh liệt, đồng thời lý giải của bản thân về hàn khí cũng tăng lên không ít. Thậm chí giờ phút này, Tô Minh còn cảm giác hàn khí này không còn là địch nhân mà đã trở thành một bộ phận trên cơ thể của hắn. Không có chút đau đớn nào, ngược lại có thể cảm giác thoải mái, không thể nào hình dung, khiến Tô Minh không khỏi hy vọng hàn khí này sẽ càng đậm thêm nữa. Hàn khí gia tăng, tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn, cảm giác thoải mái ngày càng mãnh liệt, tầng băng 1.100 trượng liền thu nhỏ lại, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy lần hô hấp, trực tiếp rút xuống hơn 4 phần. Cảnh tượng này lập tức khiến lão giả bên ngoài trợn mắt há hốc miệng, thần sắc hắn lộ ra vẻ điên cuồng, phát ra tiếng gào rú không cam lòng. Lúc bộc phát ra tu vi, âm thanh gầm nhẹ vang vọng. Thất tuyệt hóa âm trận, đệ nhị tuyệt phong. Âm thanh lão giả mang theo vẻ điên cuồng. Lúc hô lên, hắn giơ tay phải rồi vỗ mạnh vào lồng ngực. Dưới cái vỗ mạnh này, lập tức trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Hắn hất những máu tươi này đến thẳng khối băng. Âm thanh nổ tung vang vọng. Trong vòng cự mộc thứ hai dừng lại, vòng xoáy vòng thứ hai liền nhanh chóng tới gần khối băng. Vô số sợi tơ bao phủ, phối hợp với bổn mạng hàn khí, khiến khối băng chứa Tô Minh bạo tăng, chỉ trong chốc lát biến thành gần 2.000 trượng. Hầu như trong lúc vừa vặn trở thành 2.000 trượng, khối băng này lập tức thu nhỏ lại lần nữa. Lúc này đây, nó rút nhỏ lại 5 thành. Mặc dù là 5 thành, nhưng vẫn còn khoảng ngàn trượng. Cảnh tượng này khiến lão giả gầy còm vui mừng và hy vọng, lại khiến hắn có cảm giác tất cả đều không uổng công, khiến hắn cảm thấy chỉ cần mình tiếp tục thi triển thì vẫn có hy vọng hoàn toàn phong ấn Tô Minh. Hả, cho dù ngươi có thể làm tan hàn băng của lão phu, nhưng tốc độ tan rã của ngươi tuyệt đối không thể so sánh với trận pháp của lão phu được. Lão giả chấn động tinh thần, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lại lấy ra hơn phân nửa đan dược rồi nuốt vào. Dáng vẻ hôm nay phải tử chiến một trận. Một tiếng than nhẹ truyền đến từ trong vòi rồng, phía xa sau lưng hắn, trong tiếng thở dài mang theo vẻ bất đắc dĩ. Không phải lão già này ngu ngốc, lão quái có thể tu luyện tới diệt cảnh, còn có thể sống tới tận những năm tháng này thì làm sao có thể là kẻ ngu dốt được. Đây là do hắn căn bản không thể nào nghĩ tới, Tô Minh lại thích ứng hàn khí tới tình trình độ như vậy. Không phải lão già này chưa từng gặp người tu hành hàn khí, nhưng hắn chưa bao giờ gặp ám thần hồn tộc. Hắn không biết hàn khí liên quan như thế nào với ám thần hồn tộc. Ám thần hồn tộc, nữ tử đều là băng phượng biến thành, nam tử đều là băng hoàng. Đối với bọn họ mà nói, băng hàn chính là một bộ phận của cơ thể, là thứ không thể phân cách với lực lượng bổn nguyên như là thiên phú. Mà trong linh hồn Tô Minh, truyền thừa lực lượng hồn tộc của hắn, trải qua những năm gần đây dần dần phát triển, cho đến khi thăng tiên, linh hồn kia bị nứt ra rồi hoàn toàn thức tỉnh, liền mơ hồ có sẵn thiên phú hồn tộc. Chỉ có điều, cho dù thức tỉnh thì còn cần thời gian chậm rãi để biến hóa này hiển lộ. Nhưng lão giả này xuất hiện, thất tuyệt hóa âm trận xuất hiện, khiến quá trình này bị rút ngắn vô hạn. Thất tuyệt hóa âm trận, đệ tam tuyệt phong. Lão giả phấn khởi tinh thần gầm nhẹ, 7 vòng cự mộc biến thành thất tuyệt trận. Vòng thứ 3 trong đó liền dừng lại, vòng xoáy xoay tròn, hình thành bỗng nhiên co rút, chạy thẳng tới tầng băng phía Tô Minh. Tầng băng từ ngàn trượng lại dày thêm mấy trăm trượng, thoạt nhìn càng thêm đục ngầu, hàn khí càng tản mát ngập trời. Mà giờ phút này,

con Diệt Long này là một bộ phận hồn của Tô Minh biến thành. Trong trầm mặc, Tô Minh quay đầu, ánh mắt đảo qua cơn lốc bốn phía băng, đóng băng vào 50 vạn tu sĩ. Cuối cùng Tô Minh nhìn về phía nguyên thần của lão già gầy còm kia. Nguyên thần này giờ đã tan vỡ. Tan vỡ này không phải do Tô Minh tạo thành, mà trong một chớp mắt khi đóng băng, lão già này đã lựa chọn tự bạo nguyên thần. Tô Minh trầm mặc một lát, tay phải vung lên, thất tuyệt hóa âm bị đóng băng bốn phía, liền vỡ vụn ken két, trở thành một đám băng rơi xuống tinh không. Cùng với lúc đó, tầng băng bên ngoài thân thể 50 vạn tu sĩ bốn phía cũng biến mất trong chớp mắt. Nhưng cự mộc dưới người của bọn họ, sau khi khối băng biến mất, cũng vỡ vụn rồi hóa thành tro bụi. 50 vạn tu sĩ kia giờ sắc mặt trắng xám, nhao nhao cúi đầu dưới ánh mắt Tô Minh, không dám nói nửa câu. Sự cường đại của Tô Minh đã đánh tan nội tâm bọn họ hoàn toàn. Đưa hồn ra, ghi dấu ấn của Tô Minh, trở thành đệ tử của Đệ Cửu Phong, hoặc là chết. Tô Minh lạnh nhạt nói, lời nói vang vọng, khiến 50 vạn tu sĩ kia trầm mặc. Dần dần có người cúi đầu trước hắn. Thời gian dần trôi qua, khi mọi người đều đã thần phục. Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ, lúc này sắc mặt trắng bệch và Đức Thuận ở phía sau. Nhìn Hứa Tuệ, lông mày Tô Minh nhíu lại, đang muốn quan sát cẩn thận, thì bỗng nhiên nội tâm máy động, ngẩng đầu nhìn về hướng nguyên thần của lão già bị đóng băng. Bởi hắn phát hiện, dù tu sĩ bốn phía lúc này đều cúng bái, nhưng cũng có một số như vô tình mà lại cố ý nhìn lướt qua nguyên thần bị đóng băng kia. Tô Minh nhìn một chút, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Hắn nhận thấy vẻ quyết đoán và không cam lòng trong mắt nguyên thần của lão già gầy còm. Cũng thấy nguyên thần kia tan vỡ, không phải là lực tự bạo mà dùng bản thân tan vỡ để hợp thành một trận pháp. Đó là truyền tống trận. Trận pháp này không phải dùng để bỏ chạy, mà dường như có người nào đó muốn mượn truyền tống trận này để tới đây. Đây chính là chỗ dựa cuối cùng của các ngươi sao? Tô Minh lạnh nhạt nói, tay phải giơ lên, cách không ấn vào một khối băng, hai mắt lóe sáng. Khí tức cổ thần. Hắn mỉm cười, bàn tay hóa thành chỉ, điểm một cái về phía lão già bị đóng băng kia. Dưới một chỉ này, lập tức khối băng biến mất. Trong nháy mắt, khi nó biến mất, nguyên thần của lão già kia bỗng nhiên tiếp tục tan vỡ. Tiếng nổ vang ầm ầm truyền tới. Trong nháy mắt đã khuếch tán ra, hợp thành một truyền tống trận lớn tới mấy ngàn trượng. Trong chớp mắt, khi truyền tống trận hình thành, lập tức một tiếng gầm giống như là sấm sét vang lên. Cùng với lúc đó, một bàn tay lớn đột nhiên thoáng hiện ra trong truyền tống trận. Đó là một cánh tay thô ráp. Cánh tay này lớn tới ngàn trượng. Ở sâu trong đó, cánh tay này túm lấy truyền tống trận, xé mạnh một cái. Trận pháp ầm một tiếng tan vỡ, sóng gợn tràn ra bốn phía. Tu sĩ tám phương đồng thời bị đẩy ngược lại. Một quái vật khổng lồ xông mạnh ra khỏi truyền tống trận. Thân thể cao chừng vạn trượng, làn da thô ráp, khí thế giống như cự nhân, còn có bảy tinh điểm lóe sáng trên mi tâm. Đây chính là cổ thần thất tinh. Cổ thần vừa mới xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể cao lớn của nó tỏa ra khí tức cường đại. Khí thế này mạnh hơn cổ thần lúc trước tôi mình gặp. Thậm chí ở mi tâm của cổ thần này, có một ngôi sao đã ảm đạm bên cạnh bảy tinh điểm. Đây là một bát tinh cổ thần mà Tô Minh chưa từng gặp. Chỉ có điều, ngôi sao thứ 8 kia giống như xuất hiện một vài vấn đề nên đã bị ảm đạm. Nhưng tu vi cổ thần này bộc phát ra vẫn gần giống như diệt cảnh. Cổ thần như vậy, lực lượng thân thể nhất định đã vượt qua tu vi, có thể so với diệt cảnh bình thường, thậm chí là còn khó chơi hơn. Loại thân thể cường đại như vậy chính là thủ đoạn tốt nhất. Nếu không thể phá được thân thể kia, thì dù diệt cảnh đối mặt với cổ thần này cũng phải quay đầu bỏ chạy. Cổ thần gầm khẽ, thần sắc mang theo vẻ dữ tợn, tay phải nâng lên ầm ầm đánh về phía Tô Minh. Tô Minh không né tránh, hắn nhìn chằm chằm vào cổ thần trước mặt, hai mắt lóe lên, hắn nhìn thấy hai mắt của cổ thần, dù có vẻ hung mãnh, nhưng vẫn lộ ra vẻ trống rỗng. Đây là một cổ thần đã mất đi thần trí. Trong nháy mắt, khi tay phải của cổ thần kia gào thét đánh tới, thân thể Tô Minh lập tức biến mất. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở trên bầu trời, trên đỉnh đầu cổ thần kia. Lúc cúi đầu xuống, Tô Minh có thể thấy được vô số ngân châm chẳng chịt đâm vào thiên linh của cổ thần, số lượng phải tới hơn mấy chục vạn. Điều khiển cổ thần, ta đã coi thường tu sĩ Nam Minh này rồi. Chỉ không biết muốn điều khiển cổ thần này thì cần mấy người đồng thời tiến hành đây. Tô Minh thì thào, liếc mắt đã nhận ra một số vấn đề. Ngay trong nháy mắt, khi Tô Minh hiện thân, cổ thần đã ngẩng phát đầu, gào thét mở to miệng, phát ra một tiếng gầm chấn động tinh không. Tiếng gầm to hóa thành sóng âm nổ vang, hóa thành vô số sóng gợn thực chất, ầm ầm chạy tới chỗ Tô Minh. Đây vốn là một cổ thần bát tinh, không hiểu tại sao lại rơi vào tay Nam Minh. Vốn có bát tinh là tồn tại bọn họ không thể điều khiển được, cho nên mới dùng thủ đoạn tạm thời áp chế ngôi sao của cổ thần này. Nhưng đánh một trận như thế thì không có ý nghĩa. Hai mắt Tô Minh lóe sáng. Trong chớp mắt, khi cổ thần gào thét lao tới, liền không né tránh, thân thể tiến về phía trước một bước, đối kháng với sóng âm mà diệt cảnh bình thường, phải sợ hãi né tránh kia. Trong chốc lát, đã xuất hiện ở mi tâm của cổ thần, nơi có ngôi sao thứ 8. Tốc độ Tô Minh cực nhanh, trong nháy mắt tới gần, liền giơ tay phải lên, ngón trỏ bỗng nhiên điểm về phía ngôi sao thứ 8 đang ảm đạm. Tốc độ một chỉ này cực nhanh, ngay lập tức đã đâm vào. Tu vi của Tô Minh, ý linh tiên trong chớp mắt này bộc phát, ngưng tụ ở một chỉ này, đồng thời đâm vào, trực tiếp mở một lỗ hổng tại trận pháp phong ấn ngôi sao thứ 8. Cùng với lúc đó, Tô Minh đưa tay về phía sau thành trường, vỗ mạnh lên trán cổ thần. Cái vỗ này khiến tiếng nổ ngập trời, thân thể cổ thần chấn động mạnh. Cuối cùng bị một cái vỗ này của Tô Minh đẩy lui mấy bước, mười mấy vạn ngân trăm trăm trên thiên linh bị chấn động bởi một đòn của Tô Minh mà đồng thời bay ra. Cùng với lúc đó, cổ thần phát ra tiếng gào rú thê lương. Trong tiếng gào rú, trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia thần bí, ẩn hiện ngưng tụ lại. Người như vậy không phải là đối thủ của ta. Ta cho ngươi một cơ hội, hồi phục ngôi sao thứ 8, không để cho người điều khiển ý thức của ngươi có cơ hội nào nữa. Nếu ngươi có thể nắm bắt được, thì ta có thể đánh với ngươi một trận. Nếu không nắm bắt được, thân thể Tô Minh lui lại, lạnh nhạt nói, tiếng nói vang vọng. Dư âm còn chưa nói hết, thần trí trong mắt cổ thần đã ngưng tụ lại, hiển nhiên là hiểu lời Tô Minh. Giờ phút này, nó giống lên mãnh liệt, hai tay vỗ mạnh lên thân thể. Một cái vỗ này khiến toàn thân cổ thần chấn động mạnh, ngân châm trên thiên linh lại bay lên một ít nữa. Ngôi sao thứ 8 trên mi tâm lập tức lóe hào quang. Nhưng tia sáng này giống như bị áp chế. Ngân châm trên thiên linh của hắn cũng phát ra tiếng vù vù, khiến cổ thần này lại phát ra tiếng gào rú thê lương. Ta là cổ thần, ta là chiến sĩ cường đại của tộc cổ thần. Các ngươi không thể, cũng không có tư cách điều khiển ta. Cổ thần gào thét, lần đầu tiên phát ra tiếng nói. Trong lời nói kia, ẩn chứa vẻ ngạo nghễ và điên cuồng. Dưới tiếng gào này, thân thể hắn đột nhiên bành trướng, tăng vọt lên vạn trượng. Tay phải hắn nâng lên trong giây lát, vỗ mạnh lên trán mình. Dưới cây vỗ này, ngôi sao thứ 8 trên mi tâm hắn bỗng nhiên sáng ngời. Tuy rằng nó ảm đạm đi rất nhanh, nhưng ngân châm trên thiên linh của hắn đã bị bức hơn non nửa. Thừa dịp thời điểm ngôi sao thứ 8 lột xác, các ngươi dùng thần hồn hương làm ta mê man. Nhưng các ngươi sẽ phải chịu phẫn nộ của cổ thần. Ta là cổ thần, không thể bị mạo phạm. Các ngươi phải bái lạy cổ thần Tháp Gia. Tháp Gia giống to, lúc này đầu của hắn chấn động mạnh, ầm một tiếng liền bức ra ba phần ngân châm. Ngôi sao thứ 8 trên mi tâm lại càng sáng ngời, một luồng khí tức cường đại hơn trước kia mấy lần, không ngừng ngưng tụ và bộc phát ra trên người. Ta là... Om Som, gào thét như thế làm gì? Im lặng dùng một luồng không cam lòng kia, đánh mở giam cầm đi. Tô Minh lạnh lùng nói, lời này nói ra khiến cổ thần kia lập tức sững sờ, nhưng cũng ngậm miệng lại. Mặt tím bầm, nhưng khí thế trong người trong chớp mắt này lại nội diễm, giống như yên lặng trước cơn bão. Tuy nhiên thân thể hắn đang dần dần run rẩy. Ước chừng 10 hơi thở sau, một tiếng gào thét chưa từng có mãnh liệt truyền ra từ miệng cổ thần Tháp Gia. Ngôi sao thứ 8 trên mi tâm hắn bỗng nhiên sáng ngời. Tất cả phong ấn trong đó đã bị phá hủy toàn bộ. Ngân châm trên thiên linh cũng bị bức ra rồi vỡ vụn toàn bộ. 8 ngôi sao lóe sáng toàn bộ, Tháp Gia gào thét vang vọng. Khí tức của hắn dần dần bành trướng. Chớp mắt đã vượt qua sinh cảnh, tới gần diệt cảnh rồi vượt qua, bước vào diệt cảnh hoàn toàn, sau đó giống như đạt tới diệt cảnh đỉnh phong. Thân thể hắn mạnh mẽ, khiến trong thời khắc này co rụt lại, hóa thành lớn chừng ngàn trượng. Khí thế của hắn ngập trời, khiến cho cả tinh không này đều bị chấn động. Tam hoàng chết tiệt, tu sĩ man hoang nguyên thủy chết tiệt, trời xanh chết tiệt, nghịch thánh chân giới khốn kiếp. Tháp Gia ta, rốt cuộc đột phá thất tinh đạt tới bát tinh rồi, ta phải rời khỏi nơi đây, ta phải về cổ thần chân giới. Trước khi đi, ta muốn giết sạch tu sĩ Nam Minh, ta muốn đánh cho chúng tan thành mây khói. Ta muốn... Nói xong chưa? Tô Minh lạnh nhạt nói. Tháp Gia quay phắt đầu nhìn chằm chằm Tô Minh, bỗng nhiên nhếch miệng cười, lại là một cảm giác rất chất phác. Mà thôi, tuy ngươi mạo phạm bản thần hai lần, nhưng ngươi có ân với bản thần, như vậy là xong. Tháp gia vỗ ngực lớn tiếng nói, ta giúp ngươi là bởi ta có tư cách tới nghiệm chứng man thần biến của ta một chút. Trong mắt Tô Minh bỗng hiện lên chiến ý nồng đậm. Hai mắt cổ thần tháp gia lóe lên, tám tinh điểm trên mi tâm bỗng nhiên lóng lánh. Hắn nhìn chằm chằm Tô Minh, bỗng nhiên nhếch miệng cười, nụ cười kia lộ rõ vẻ khinh miệt. Mặc dù ngươi có ân với bổn thần, nhưng ân này không lớn như ngươi tưởng tượng. Hôm nay bản thần cũng không làm khó ngươi. Nếu ngươi tiếp tục dây dưa, đừng có trách bản thần khiến thân thể ngươi nát bấy. Âm thanh tháp gia mang theo vẻ khinh thường, ngữ khí cao cao tại thượng. Cũng khó trách hắn lại như vậy, dù sao hắn cũng đã còn là thất tinh, mà là cổ bát tinh. Trong ấn tượng của hắn chính là cường giả, có thể phong vân một cõi. Người cũng có thể thử một chút. Tô Minh lạnh lùng mở miệng. Nhưng lời này vừa mới nói ra, trong mắt cổ thần tháp gia kia lập tức lóe lên sát cơ. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên cất bước về phía Tô Minh. Hắn nâng tay phải lên, theo thi thể di động. Một quyền cách không liền nổ vang về phía Tô Minh chỉ trong giây lát. Không biết tốt xấu. Trong miệng cười lạnh, một tiếng quyền mang theo lực lượng của cổ thần bát tinh trong nháy mắt đánh ra liền chấn động. Thiên không biến hóa, tinh không như muốn sụp xuống, như thiên hạ trầm xuống, tiến thẳng về phía Tô Minh. Tinh quang trong mắt Tô Minh lóe lên, thân ảnh diệt long sau lưng bất động. Hắn bước về phía trước một bước, nháy mắt đã tới gần tháp gia. Nâng tay phải lên, hắn nắm tay lại dùng phương thức đơn giản nhất, không cần dùng bất cứ thần thông pháp thuật nào, trực tiếp một quyền đấm thẳng vào nắm đấm khổng lồ của cổ thần kia. Oing! Một tiếng vang dội, thân thể Tô Minh chấn động mạnh, liên tục lùi về phía sau gần trăm trượng. Chân phải hắn đạp mạnh về phía sau một cái, tinh không chấn động, ẩn hiện vặn vẹo. Về phần cổ thần tháp gia kia thì thân hình nguy nga bất động, thần sắc ngạo nghễ, vẻ khinh thường càng đậm. Hắn lại cất bước thẳng tới chỗ Tô Minh. Vừa rồi bản thân chỉ dùng 7 thành công lực. Nếu giờ ngươi dám tiến lên nữa, ngươi chắc chắn sẽ bị bại. Thân thể hiện tại có thể đánh bại được thất tinh, nhưng bát tinh cổ thần bạo tăng lực lượng quá nhiều. Tô Minh lắc đầu, sau khi áp chế khí huyết cuồn cuộn, hắn liền giơ tay phải lên, rồi mãnh liệt nắm chặt lại. Lập tức xung quanh tay phải hắn xuất hiện vô số tinh linh hồn của đại man tộc. Những linh hồn này dung nhập vào trong tay trái Tô Minh chỉ trong chớp lát, sau đó là tay trái, hai chân, thậm chí toàn bộ thân hình Tô Minh. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã bị hơn 100 triệu linh hồn đại man tộc dung hệ, khiến thân thể Tô Minh nhanh chóng bành trướng, trực tiếp trở nên cao hơn 10 trượng. Khí tức cường đại ẩn chứa tản mát ra khí thế khó tả. Lúc nắm tay lại, trong nắm đấm của Tô Minh dường như xuất hiện lực lượng. Đây chính là man thần biến của Tô Minh. Hóa thành man thần có sẵn, rất thân, ngưng tụ rất cốt. Nhưng hơn 100 triệu linh hồn như phản tổ khiến thân thể bộc phát ra lực lượng thân thể mạnh nhất của man tộc. Man thần biến vừa xuất hiện, tháp gia đang tới gần lập tức co rút hai mắt lại. Cảm giác nguy cơ liền xuất hiện trong tinh thần hắn. Chỉ trong sau man thần biến xong, Tô Minh cất bước hóa thành cầu vồng thẳng tới tháp gia. Một quyền! Âm thanh nổ vang ngập trời, đinh tai nhức óc. Nhị miêu hóa thành man thần biến, nắm quyền tay phải đụng vào cùng với nắm đấm của tháp gia kia. Âm thanh bộc phát nổ tung, ngay lập tức khuếch tán ầm ầm về bốn phía, trùng kích quét ngang. Thần sắc tháp gia lộ ra vẻ khó có thể tin được, thân thể mãnh liệt bị cuốn đi, cuối cùng bị một lần này của Tô Minh trực tiếp lùi hơn ngàn trượng. Thân thể Tô Minh chấn động, lùi về phía sau hai bước. Lúc ngẩng đầu lên, thần sắc hắn bình tĩnh rồi lại xông lên. Quyền thứ hai! Âm thanh nổ mang, ầm ầm vang vọng, tháp gia phun máu tươi, thân thể lùi về phía sau. Âm thanh gào rú, truyền ra từ trong miệng. Khốn kiếp, điều này không có khả năng. Ta là cổ thần, ta là bát tinh cổ thần. Tên tu sĩ nguyên thủy man dã như ngươi, không có khả năng có thể dung chuyển lực lượng của bản thân. Hai mắt thái gia đỏ thẫm, lúc lùi về sau, mãnh liệt muốn thay đổi hướng đánh Tô Minh. Nhưng sau khi thân thể hắn dừng lại, trong nháy mắt, thân ảnh Tô Minh lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Đấm thẳng vào ngực tháp gia, khiến tháp gia phát ra tiếng gầm nhẹ thê lương, máu tươi lại phun ra, thân thể run rẩy lùi về phía sau. Giờ phút này thần sắc Tô Minh lạnh lùng, giống như đã trở thành bóng mờ trong mắt của tháp gia, phóng to vô hạn. Tô Minh đánh ra quyền thứ tư. Cảnh tượng này khiến tu sĩ xung quanh nhìn thấy đều vô cùng trầm mặc và rung động. Đây là hoàn toàn ưu thế áp đảo. Tháp gia kia thì căn bản không có sức hoàn thủ. Dưới một quyền lại một quyền liên tục của Tô Minh, thân hình hắn như muốn tan vỡ. Máu tươi không ngừng phun ra, vẻ mặt hoảng sợ ngày càng đậm. Quyền thứ 5, quyền thứ 6. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang vọng ở trong hư vô. Tô Minh liên tiếp đánh ra 6 quyền, thân thể tháp gia kia không ngừng lùi về phía sau, nhưng không thoát khỏi tốc độ của Tô Minh. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong mấy lần hô hấp mà thôi. Cho đến khi Tô Minh lại tới gần, giơ tay phải lên, nắm tay lại, đánh ra một quyền cuối cùng. Quyền thứ 7. Một quyền này tập trung toàn bộ lực lượng man thần biến của Tô Minh. Trong nháy mắt đánh ra, dường như nắm quyền của Tô Minh đã trở thành lỗ đen hấp thu tất cả ánh sáng xung quanh. Tất cả hư vô trực tiếp đâm vào ngực của cổ thần tháp gia. Tiếng nổ vang bỗng nhiên truyền ra từ trong thân thể tháp gia. Thân hình tháp gia chấn động. Lúc này không phải hắn rút lui mà thân thể cao lớn bị một quyền này, bị Tô Minh trực tiếp đánh bay. Hắn hóa thành một đạo hình cung, lúc rơi xuống, trên thân thể tháp gia xuất hiện vô số khe hở, huyết nhục chi khu, nhất là vị trí của hắn, thoạt nhìn như muốn nổ tung ra. Ý thức của hắn xuất hiện tan rã, một quyền kia của Tô Minh đã trực tiếp làm vỡ nó kinh mạch của hắn, nhất là 8 tinh điểm trên mi tâm kia, 8 phút này đều ẩn chứa như muốn dập tắt. Đúng lúc này, thời gian Tô Minh man thần biến kết thúc, thân thể hắn khôi phục như thường, hắn đứng trong thiên không, lạnh nhạt nhìn về phía cổ thần tháp gia đang ngã ở đó. Huyết mạch không thuần túy, nếu đổi lại là một bát tinh cổ thần huyết mạch tinh thuần, dùng lực lượng man thần biến của ngươi sẽ không dễ dàng đánh bại như vậy đâu. Lão giả bộ lạc thiên linh thủy chung bên cạnh Tô Minh mở miệng nói. Huyết mạch không thuần túy là sao? Hai mắt Tô Minh lóe lên. Hắn vốn có ý định đoạt xá tháp gia, khiến bản thân có một phân thần cổ thần, cho nên lúc trước mới giúp hắn ta phá bỏ trói buộc. Nhưng giờ phút này, hắn lại bỏ ý định ấy đi. Nếu hắn muốn phân thân, thì cũng sẽ tìm một cổ thần huyết mạch tinh thuần làm phân thân. Nhưng cứ giết như vậy, thì đúng là hơi đáng tiếc. Ánh mắt Tô Minh lộ ra vẻ kỳ dị. Tháp gia ở đằng kia dễ dụa, muốn đứng lên thì nháy mắt. Tô Minh nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, hắn thay thế vị trí của thiên không mà trở thành thiên ý, rồi mãnh liệt hàng lâm xuống thân thể pháp gia, trở thành nô của Mặc Mỗ. Đây là thiên ý. Tô Minh lúc này giật mình nhớ ra, lạnh lùng mở miệng. Trong nháy mắt, tháp giả kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay giơ lấy ôm đầu. Giờ phút này trong trận đầu của hắn, thiên ý như cái võng vô hình vây khốn hắn, như là phong ấn, trực tiếp lạc ấn ý chí của Tô Minh ở bên trong. Đây là phương thức điều khiển cổ thần sắc bén hơn cả Nam Minh. Đây là dùng thiên ý hàng lâm, cưỡng ép nô dịch, căn bản không để cho tháp gia có cơ hội phản kháng. Âm thanh thảm thiết vang lên, khoảng chừng 10 hơi thở sau dần dần biến mất. Tháp gia trầm mặc, bỏ tay ra khỏi đầu, phức tạp nhìn về phía Tô Minh. Hồi lâu sau hắn cúi đầu xuống, cúi đầu về phía thiên không chỗ Tô Minh ở. Cùng với lúc đó, 50 vạn tu sĩ Nam Minh chấn động tinh thần. Lúc ánh mắt Tô Minh quét qua, bọn hắn đều đồng thời quỳ lạy, thể hiện ý thần phục, đồng thời giao linh hồn bản thân ra để Tô Minh tùy tiện, lạc ấn thiên ý. Ngoại trừ Hứa Tuệ và Đức Thuận bên ngoài, trong nháy mắt, linh hồn tất cả mọi người đều bị Tô Minh lạc ấn. Một luồng lực lượng ngoại duyên tràn ngập, bỗng nhiên chạy về phía Tô Minh, khiến Tô Minh lập tức hấp thu lại, lập tức chuyển qua những ngoại duyên này thành duyên pháp. Linh tiên ý của Tô Minh giờ phút này bạo tăng gấp đôi, khuếch tán tám phương. Cùng với lúc đó trong đệ cửu phong cũng có đại lượng duyên pháp vô hình ngưng tụ bao phủ toàn thân Tô Minh, đồng thời khiến linh hồn Tô Minh chấn động cuồn cuộn. Hắn có cảm giác mãnh liệt, chỉ cần có duyên pháp của vài chục vạn tu sĩ nữa, hắn sẽ có thể đạt tới trình độ đoạt xá cổ thần, đoạt xá đạo thần. Cưỡng ép cảm giác mãnh liệt trong nội tâm xuống, Tô Minh đưa mắt nhìn về phía Hứa Tuệ và Đức Thuận. Hắn cất bước lập tức xuất hiện trước mặt Hứa Tuệ. Thân thể Hứa Tuệ run rẩy, ấn ký bọ cạp trên mi tâm vặn vẹo, sau lưng càng xuất hiện một hư ảnh con bọ cạp, giống như vô cùng khẩn trương. Đức Thuận phía sau cô càng là tâm thần bất định nhìn Tô Minh, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn không biết tên cường giả lạ lẫm nào trước mắt rốt cuộc muốn làm gì. Cô mất trí nhớ khi nào vậy? Ánh mắt Tô Minh rời khỏi người Hứa Tuệ, rơi vào trên mặt Đức Thuận. Sắc mặt Đức Thuận bỗng nhiên biến đổi, thân thể run lên trầm trừ. Lời của tiền bối, vạn bối không rõ. Đức Thuận run rẩy bỗng nhiên kéo Hứa Tuệ lại, kéo về phía sau hắn. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, giống như tự nhiên mà như vậy. Hứa Tuệ cũng không từ chối. Tô Minh khiến cho cô thấy áp lực thật lớn. Áp lực này khiến sắc mặt cô trắng xám, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Nhưng trong lòng cô không biết tại sao lại thấy hơi phức tạp. Tô Minh nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng khẽ than một tiếng. Hắn không để ý tới Đức Thuận mà đi về phía Hứa Tuệ. Sắc mặt Hứa Tuệ lập tức biến hóa, theo bản năng muốn lùi về phía sau. Hai mắt Đức Thuận trong nháy mắt như đã có tơ máu, gầm nhẹ mà như quên tu vi của Tô Minh, muốn ra tay. Nhưng không đợi hắn ra tay, ngón trỏ tay phải của Tô Minh đã đếm vào mi tâm của Hứa Tuệ. Dưới hạo kiếp đạo thần tông, dùng thần thông kỳ dị này để bảo vệ toàn thân. Nhưng thuật này không hoàn mỹ, nó đã khiến linh hồn phân thành ý thức thứ hai. Hiện tại, chủ hồn ngủ say. Hiện tại, chủ hồn ngủ xá thức thứ hai chiếm cứ thân thể. Tay phải Tô Minh tỏa ra hào quang, lập tức một luồng chấn động trực tiếp dũng mãnh tràn vào thân thể Hứa Tuệ. Lập tức, thần sắc Hứa Tuệ xuất hiện vẻ dễ dụa, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh, khi thì quen thuộc, khi thì phức tạp, khi lại lạ lẫm. Nhưng rất nhanh chóng, vẻ xa lạ kia dần xuất hiện dấu hiệu muốn biến mất. Một chỉ kia của Tô Minh trực tiếp chấn động, chủ hồn, vốn ngủ say của Hứa Tuệ, khiến linh hồn kia xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Không thể như vậy. Thân thể Đức Thuận run lên, hai mắt đỏ rực, lộ ra vẻ điên cuồng và thống khổ, thì thào nhìn Hứa Tuệ. Hắn biết những năm nay cùng tiếp xúc với đối phương, mặc dù luôn bị khi dễ sỉ nhục, nhưng sống nương tựa lẫn nhau đã khiến hắn bất chi bất giác nảy sinh tình cảm với Hứa Tuệ. Hắn hiểu người hắn thích không phải Hứa Tuệ trước đây, mà là ý thức thứ hai trong thân hình này. Cho nên hắn căn bản không dẫn Hứa Tuệ đi tìm Tô Minh, mà là gia nhập Nam Minh. Bởi vì hắn rõ, khi Hứa Tuệ thức tỉnh, chính là lúc ý thức thứ hai biến mất, hắn không thể nào chấp nhận điều này. Hắn không biết việc kia xảy ra, nên hắn đã trái với yêu cầu của Hứa Tuệ lúc trước. Hắn luôn cẩn thận từng ly từng tí, luôn cẩn thận không để Hứa Tuệ tiếp xúc với ngoại nhân, càng không giúp cô tìm kiếm Tô Minh kia. Hắn nghĩ như vậy thì sau khoảng thời gian lâu dài, ý thức mới xuất hiện của Hứa Tuệ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cho đến khi hoàn toàn áp chế bản hồn. Như vậy, hắn thành công. Hơn nữa, hắn phát hiện ý thức mới xuất hiện kia hình như có một tia cảm giác kỳ dị với hắn. Điều này càng làm Đức Thuận kích động, càng thêm kiên định về ý nghĩ của mình. Ngươi không thể như vậy, cô ấy là của ta, ngươi không thể xóa đi ý thức của cô ấy. Đức Thuận đỏ mắt gào rú, muốn lao về phía Tô Minh. Nhưng bên ngoài thân thể Tô Minh và Hứa Tuệ có một tầng sáng, khiến sau khi Đức Thuận đụng vào thì lập tức lui ra. Có lẽ hắn thực sự điên cuồng, liều lĩnh đánh tới, đánh một lần lại bị phản chấn một lần. Máu tươi tràn ra từ trên khóe miệng, nhưng hắn vẫn không thèm để ý. Vẻ điên cuồng này giống như Tô Minh đang giết chết người yêu của hắn vậy. Cảnh tượng này khiến Tô Minh nhíu mày, tay phải giơ lên đặt vào mi tâm Hứa Tuệ. Hứa Tuệ khép kín hai mắt. Sau nửa ngày, sau khi Hứa Tuệ mở mắt ra, trong mắt kia chính là vẻ nhu tình nhìn Tô Minh. Cho dù dáng vẻ của Tô Minh thay đổi, nhưng trong mắt Hứa Tuệ, lúc ngón tay Tô Minh chạm vào mi tâm thức tỉnh chủ hồn, cô đã biết rõ người trước mắt chính là Tô Minh. Ta đã ngủ bao nhiêu năm rồi? Hứa Tuệ nhìn Tô Minh khẽ mở miệng. Đã rất lâu. Tô Minh chậm rãi nói, giơ tay vuốt mái tóc dài của Hứa Tuệ. Bên ngoài màn sáng, Đức Thuận nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đồng thời càng có một luồng oán hận trước đó chưa từng có xuất hiện. Toàn bộ oán hận này đều rơi vào người Tô Minh. Loại hận này, dù không có đạo lý, dù người ngoài không thể giải thích được. Vì sao? Nhưng đã cắm rễ trong lòng Đức Thuận, không ngừng oán trách, thay thế ý thức của hắn. Chẳng qua là trong trận này còn có bi thương nồng đậm. Ánh mắt Đức Thuận rơi vào trên người Hứa Tuệ. Bi thương kia càng thêm nồng đậm, hóa thành nước mắt hợp cùng máu, nhỏ xuống quần áo. Nhìn Hứa Tuệ, trong lòng hắn đau đớn như muốn xé nứt thân hình. Hắn chợt xoay người, Đức Thuận hóa thành một đạo cầu vồng. Hắn phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi mà hắn đã mất đi tình yêu. Mặc dù hắn biết rõ, cho tới bây giờ, Hứa Tuệ đều không thuộc về mình, nhưng hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn cũng hiểu bản thân không có đạo lý, nhưng hắn vẫn hận Tô Minh. Loại hận này khiến hắn có thể liều lĩnh trả thù, liều lĩnh điên cuồng, tìm bất cứ cơ hội nào để có thể đánh chết Tô Minh. Nhưng hôm nay hắn còn quá yếu ớt, hắn hiểu phải ẩn nhẫn, hắn đã chôn cái hận này thật sâu dưới đáy lòng, chờ đợi ngày bộc phát. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn sang năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy may mắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau tại năm mới. Tạm biệt tất cả các bạn.